Chương 327, ản bệ đồ hiến thân. Hạnh phúc cốt vương. Hai cảng cầu toàn đạt, nghe được đáp án này, vẩn sắc mặt lập tức xuất hiện mỉm cười, lại có thể thật xuyên rồi không nghĩ tới xuyên Việt đến mạ vèo sau. Ta còn có thể lần nữa lãnh hội lần thứ hai xuyên Việt bất quá lúc này là người mặc tiếp đó, ra vì loại ác thú vị nào đó. Vẩn đối với lên trước mắt màu trắng ác ma nữ hài hỏi, ản bệ đồ ta có thể mò ngực ngươi sao? Trên mặt ản bệ đồ lập tức xuất hiện một mảnh màu đỏ ửng, khoe miệng lấy một loại quỷ dị đường cong nhếch lên, lộ ra một cái si mê mà. Cười cho, dĩ nhiên, ngài thỉnh tùy ý đồng thời, nàng kiêu ngạo tiến lên một bước, dơ lên chính mình gấu miệng. Một bộ nhâm quân thi triển. Hít, nàng cái nụ cười này ta nhìn có chút sợ hãi a, làm sao giống như vậy trong ả nỉm những thứ kia hát hóa giãn đỡ dở nữ à. Nhìn lấy trên mặt ản bệ đồ nụ cười hạnh phúc tới cực điểm, gần nhất thời lại có chút ít trần trừ khặc, nhân viên quản lý, ản bệ đồ đã là người của ngài rồi, ngài nghĩ lúc nào đều có thể. Người xem ngài có thể hay không trước giải quyết vấn đề của ta? Bên cạnh vang lên một cái thanh âm lạnh như băng, vẫn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên khuôn mặt khô lâu khủng bố của cốt vương, hiện ra một cái cơ hồ có thể dùng cười khổ để hình dung biểu tình. Ta đi, một cái đầu khô lâu biểu tình phong phú như vậy, nhìn lấy thật là có chút ít thấm người. Bất quá, vẫn cũng là cảm thấy đem cốt vương tồn tại quên có chút ngượng ngùng. Liền vội vàng phân phó ản bệ đổ đi đem mặt khác người bảo vệ triệu tập đến giữa ngai vàng, sau đó mang theo cốt vương về tới tầng thứ 9 căn hộ hoàng gia. Mà thấy vẫn không có đụng nàng liền đi, trong mắt ản bệ đổ lộ ra vẻ cực hạn thất vọng, cơ hồ đều muốn khóc lên. Dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhận ra được khác thường, vẫn sợ nàng không cẩn thận thật sự hắc hóa, vội vàng cấp nàng nháy mắt ra dấu, để cho nàng bình tĩnh chớ nóng, lúc này mới làm yên lòng nàng. Vừa đi về phía căn hộ hoàng gia, vẫn một bên trong lòng suy nghĩ, lấy án bệ đô loại này đối với ta có chút điên cuồng yêu thương, mang nàng trở về thế giới mạ véo biệt thự chỉ sợ sẽ hậu cung bốc cháy, dứt khoát vẫn là đem nàng ở lại chỗ này tốt rồi. Vừa nghĩ tới, vẫn cùng cốt vương một bên tiến vào trong căn hộ hoàng gia một buồng. Tiếp đó, vẫn trước hết đón nhận Z Quỳnh phát tới một cái bao lì xì, mở ra xem, là một cái nằm ở trong giường nhiệt độ siêu thấp. Đã tiến vào trạng thái chết giả người nhân bản dáng dấp cùng Suzuki xạ to giống nhau như lúc sau đó, vẫn liền đem ấy lỉn cũng triệu hoán đến cái thế giới này. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy cốt vương, liền nhíu mày, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy sinh vật bất tử mạnh mẽ như vậy. Sojinomi của ta, không biết có thể thành công hay không rời đi linh hồn của ngươi. Nếu như không được, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể đi ma pháp phụ ra lộ số. Cốt vương học được ma pháp phụ ra sau, mặc dù có thể mang linh hồn của mình phụ ra đến trên thân thể của người nhân bản. Nhưng là người nhân bản của hắn có thế không có bất kỳ tư chất ma pháp căn bản không học được ma pháp phụ ra đấy. Nói cách khác linh hồn tiến vào người nhân bản sau, liền không thể lại biến trở về cốt vương rồi. Nhưng là Sojinomi lại có thể làm được tới lui rời đi linh hồn, bất quá nghe ấy liền ý tứ, tỷ lệ thành công dường như cũng không cao. Cốt vương nghe xong ngược lại là mặt đầy không quan tâm, tựa hồ chỉ nếu có thể biến trở về nhân loại, không thể lại biến trở về bộ xương cũng không có vấn đề. Dựa theo cùng giữa ấy lì nước định, cốt vương đem chính mình trong đầu tất cả ma pháp kiến thức tất cả đều mặc viết ra, đồng thời ấy lìn cũng đem cái đó người nhân bản tuyết tăng rồi. Tiếp đó, ấy lìn liền bắt đầu thử nghiệm, dùng Sojinomi đem linh hồn của cốt vương chuyển tới trên người người nhân bản của hắn đi ước chừng thất bại 7 lần sau. Ngay ta ý lúc cốt vương đều sắp tuyệt vọng, ấy lìn cuối cùng thành công thân là diệt long ma đạo sĩ ấy lìn, trên đầu lại có thể đều xuất hiện mồ hôi hột. Nếu như linh hồn chi lực của đối phương quá mức cường đại, Sojinomi của ta chỉ có ở dưới tình huống đối phương hoàn toàn phối hợp hơn nữa tự nguyện, mới có thể rút ra linh hồn. Mà bộ xương này nàng cười khổ nói, khả năng giống như ạt nổ lộ gì à, mạnh mẽ linh hồn chi lực của hắn đều thiếu chút nữa chấn nhiếp đến ta rồi. Ha ha, vẫn nghe được lắc đầu cười một tiếng. Cốt vương nhưng là đạt tới lẹ vẹo 100 siêu cấp đại pháp sư, một khi sử dụng ra siêu cấp bậc ma pháp, hủy diệt quốc gia đối với hắn chẳng qua chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Vẫn cùng ấy lìn còn đang vì Suzuki xạ toà không đến nỗi hoàn toàn mất đi thân thể của cốt vương mà cao hứng. Mà lần nữa đạt được thân thể chính hắn, chẳng qua là hung hăng thúc giục ẩn. Muốn hắn nhanh đưa máy phát điện cùng máy chơi game, TV cao easy đều phát cho hắn, còn tuyên bố đối với cái bộ xương này không có chút nào quyến luyến, trừ phi địch nhân giết tới của đại lăng tẩm là gì, nếu không hắn là tuyệt đối không có hứng thú lại biến trở về. Hai người nghe đều là không nói gì, bất quá chính Suzuki xạ toàn ngược lại là vui vẻ đến chết người ha ha ha. Hiện tại ta thật sự rốt cuộc không cần dậy sớm giường, cũng không cần làm thêm giờ, còn có thể ngày ngày ăn nhiều thức ăn ngon như vậy. Nơi này thật là thế giới cực lạ. Các chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra Estina rốt cuộc dựa vào máy phát điện chơi lên trò chơi. Suzuki xạ toàn vừa ăn thức ăn của thế giới tỏ gì cổ, một bên chơi lấy trò chơi, hoàn toàn là bộ dáng vui đến quên cả trời đất. Ấy Lin lắc đầu một cái, cầm lấy cốt vương viết ra sách ma pháp trở về. Ma Huân thì lại rời đi căn hộ hoàng gia, về tới giữa ngai vàng. Lúc này, chứ án bệ đồ ở ngoài, còn lại vài tên người bảo vệ cũng đều chờ ở chỗ này Huân. Nhìn thấy hắn tới rồi, án bệ đồ lập tức mở miệng chỉ thị nói, các vị, mời hướng vô thượng trí tôn dâng lên trung thành đi. Lõ lì quần áo đỏ xôn tờ đầu tiên tiến lên một bước, mặt đầy cuồng nhiệt nói, thủ hộ giả tầng 1, 2. Ba xôn tờ, bợ lũ phạ lần. Tham kiến luận đại nhân. Thủ hộ giả tầng 5 cỏ si tù. Thủ hộ giả tầng 6, lâu thứ 7 tầng tham kiến luận đại nhân. Nhìn thấy những thứ này, người kỳ kỳ quái quái rối rít quỳ xuống đối với chính mình tuyên thệ thành tâm ra sức. Luận cũng không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, ở trong lòng các ngươi, ta rốt cuộc là hạng người gì? Hắn vừa dứt lời, ạn bệ đồ liền hai mắt sáng lên trả lời, ngài là đứng ở 42 vị vô thượng trí tôn cực điểm. Hơn nữa cũng là mãi đến cuối cùng, còn nguyện ý gia nhập cũng ở lại chỗ này từ bi chủ nhân vì phục sức ngài, chúng ta cho dù hy sinh tính mạng cũng sẽ không có bất cứ chút do dự. Nào nghe được lời của nàng, còn lại người bảo vệ toàn bộ đều gật đầu nói phải. Các ngươi não bổ bản lĩnh thật là lợi hại, ta cũng coi như từ bi huẩn nghe xong còn có chút không nói gì, bất quá nhìn thấy ản bệ đồ, tiểu tâm tư trong lòng hắn lại sống bả tờ đầu chuyển động. Đang ra lệnh còn lại người bảo vệ sau khi giải tán, hắn mang theo án bệ đồ trực tiếp liền trở về căn hộ hoàng gia, lại không có chú ý trong mắt sổn tờ lộ ra hâm mộ và ghen ghét. Á Huần đại nhân, ta là muốn nghênh đón lần đầu tiên của ta rồi sao? Xin hỏi quần áo là nên xử lý như thế nào? Đây là ngài giúp ta kéo vẫn là tiến vào căn hộ sau? Huần nhìn lấy hưng phấn tại chỗ đảo quanh án bệ đồ, bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp ra lệnh, án bệ đồ, chính ngươi kéo đi. Hơn nữa, không nên quên giúp ta ử, vườn đại nhân ản bệ đổ kích động trả lời 4.